Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 237-238, âm bảo phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Dương Lỗi ở trên hối đoái hệ thống triệt để xem xét mấy lần, phát hiện còn thật không có vật phẩm như vậy, có thể hối đoái nói như vậy, cũng chỉ có sử dụng đánh bạc hệ thống nếm thử một phen rồi mở ra đánh bạc hệ thống, lựa chọn đánh bạc cố định. Mà bên trong đánh bạc cố định lần nữa xuất hiện mấy cái tuyển hạng, một cái trong đó chính là vật phẩm chỉ định cần. Dương Lỗi không chút do dự lựa chọn cách tuyển hạng này. Sau khi xác nhận, sau đó bắn ra một khung vuông tìm tòi. Khung vuông tìm tòi này là để cho mình đưa vào đồ vật cần dùng, đương nhiên cái này không chỉ là có thể trực tiếp tìm danh từ vật phẩm cần, còn có thể căn cứ thuộc tính công năng vật phẩm cần có, đến tra vật phẩm cần tìm. Nhìn xem cái giới thiệu này, trong lòng Dương Lỗi thầm nhủ, cái này không phải là Google sao? Hệ thống nhắc nhở nói, mời đưa vào danh xưng hoặc là công năng vật phẩm cần đánh bạc ra. Dương Lỗi rất nhanh đưa vào, vật phẩm có thể đem nhu hòa chi thủy hoàn mỹ dung nhập vũ khí. 30 giây sau, hệ thống xuất hiện nhắc nhở, phù hợp yêu cầu có 3 dạng vật phẩm, một là dung hợp tề, hai là hoàn mỹ khống chế tạp, ba là đại sư trị liệu thuật. Cái thứ nhất, thứ hai đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, mà loại thứ ba tuyệt đối là đáng giá, trị liệu thuật cấp đại sư, so với cao cấp trị liệu thuật muốn cao một cấp bậc, như thế xem ra mà nói, cái dạng thứ ba này là có lợi nhất đấy. Bất quá để cho Dương Lỗi phiền muộn chính là cái tuyển hạng thứ ba này, cần tiền đánh bạc lại là thiên giai, nói cách khác tiền đánh bạc cần thiên giai trở lên, bằng không thì tuyển hạng này là không có hiệu quả đấy. Không biết làm sao, không biết làm sao. Đã như vậy, Dương Lỗi cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể từ trong hai tuyển hạng còn lại lựa chọn rồi. Lại nói tiếp, dung hợp tề cùng hoàn mỹ khống chế tạp cũng là tất cả có sở trường. Bất quá sau khi nghĩ lại, Dương Lỗi vẫn là quyết định lựa chọn hoàn mỹ khống chế tạp. Đinh, người chơi phải chăng xác định tuyển vật phẩm? Xác định, đinh, người chơi tuyển vật phẩm là hoàn mỹ khống chế tạp, đánh bạc hệ thống khởi động. Theo thanh âm hệ thống vừa vang lên, con trỏ trên cái đĩa quay kia bắt đầu xoay tròn. Đĩa quay lên, 36 cái ô vuông, trong đó 27 cái đều là chỗ trống, so với loại tự do đánh bạc thiếu đi 9 cái tuyển hạng, hơn nữa tỷ lệ chính thức đánh bạc thắng mới 1/8, có thể thấy được xác suất nhỏ bao nhiêu. Theo con trỏ trên đĩa quay không ngừng lập lè, tâm Dương Lỗi cũng đi theo nhảy lên. Vật phẩm bên trong 9 cái ô vuông này theo thứ tự là một quả hồi khí đan, phần thủy phù, một cái trường tiên, một vạn điểm tích lũy, một quả thất giai ma hạch. 5 loại này giá trị đều là thấp hơn cuồng bạo đan kia. Mà đổi thành 4 ô vuông khác, trừ tuyển chọn hoàn mỹ khống chế tạp ra, còn lại 3 dạng, theo thứ tự là 300 vạn điểm tích lũy, một quả tiểu hoàn đan, còn có một tấm âm bảo phù. 3 dạng này, để cho Dương Lỗi thèm thuồng nhất chính là âm bảo phù kia rồi, âm bảo phù này so với hoàn mỹ khống chế tạp kia còn muốn cho Dương Lỗi tâm động, về phần 300 vạn điểm tích lũy kia căn bản không quan tâm, mà tiểu hoàn đan tuy tốt bất quá lại so ra kém hoàn mỹ khống chế tạp nhu cầu cấp bách, nhưng nếu bàn về công dụng mà nói, hoàn mỹ khống chế tạp vẫn là xa xa không bằng âm bảo phù. Âm bảo phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ tinh linh phù, sau khi sử dụng, có thể sinh ra đại quy mô âm bảo, do đó đạt tới mục đích tổn thương địch nhân. Ngũ tinh linh phù, đây tuyệt đối là cường hoành vô cùng đấy, mà nguyên nhân sở dĩ Dương Lỗi thèm thuồng âm bảo phù này, chính là vì khiêu chiến nhiệm vụ tạp độc vẫn hấp huyết biên bức, khiêu chiến nhiệm vụ tạp này, cần giết chết 1 vạn con lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, mà sư hống công của mình hiển nhiên không có khả năng đánh chết 1 vạn con. Dù cho tu vi mình lại đề thăng một cấp, đạt tới vũ đế cũng không có 100. Nắm chắc, nhưng đã có âm bảo phù này liền không giống với lúc trước, âm bảo phù này chính là ngũ tinh linh phù, uy lực vô cùng, nếu như sử dụng nó, như vậy đối phó 1 vạn con lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức còn không phải sự tình dễ như trở bàn tay. Mà một khi mình hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến độc vẫn hấp huyết biên bức kia, như vậy liền có thể lại đạt được một khối thăng cấp tạp, cái thăng cấp tạp này tuyệt đối là hấp dẫn người đấy, đối với Dương Lỗi mà nói, cái thăng cấp tạp này, so với một quả thiên giai đan dược còn muốn chân quý, bởi vì thăng cấp tạp này chỉ cần sử dụng liền có thể đề thăng một cấp. Đương nhiên không biết cái thăng cấp tạp này có thể để cho Bạch Tố Trinh sử dụng hay không, nếu như nàng có thể sử dụng mà nói, đem công năng thăng cấp tạp gia trì ở trên người của nàng, như vậy liền có thể để cho nàng trực tiếp từ võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần cảnh giới rồi. Huống hồ, mặc dù là Bạch Tố Trinh không thể sử dụng, chính mình sử dụng cũng là không tệ, phải biết sau khi mình tiến vào võ thánh, đề thăng một cấp cần điểm kinh nghiệm quả thực là nghịch thiên, nếu như mình đạt tới võ thánh đại viên mãn, muốn đi vào vũ thần cảnh giới mà nói, như vậy liền ý nghĩa mình cần 90 tỷ điểm kinh nghiệm, thậm chí thêm nữa. Đây chính là 90 tỷ AH, không phải nhiều bình thường, 90 tỷ điểm kinh nghiệm ý nghĩa mình đánh chết võ thánh nhất giai mà nói, ít nhất phải giết 900 cái, toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục chưa hẳn có nhiều võ thánh như vậy, ở đâu có nhiều như vậy cho hắn giết. Con trò tốc độ thời gian dần qua chậm lại, khoảng trắng, thời gian dần qua chỉ hướng phần thủy phù. Đây cũng không phải là mục tiêu của Dương Lỗi, tiếp tục đi, cố gắng. Dương Lỗi ở trong lòng âm thầm động viên, đi qua tiếp tục hướng trước, cự ly âm bảo phù còn có 4 ô vuông. Dương Lỗi cảm giác mình chưa từng có khẩn trương qua như vậy, hận không thể trực tiếp đem con trỏ di động đến âm bảo phù. Một ô, còn kém 2 ô vuông, ngừng. Chẳng lẽ dừng lại rồi hả? Bên trong ô vuông kia là không có cái gì a hát, Dương Lỗi uể oải vô cùng. Đang muốn rời khỏi đánh bạc hệ thống, lại kinh hỉ phát hiện con trỏ rõ ràng động tựa hồ nghe đến lời nói trong nội tâm Dương Lỗi, rõ ràng đi 2 bước. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được âm bảo phù, âm thanh của tự nhiên, đây quả thực là âm thanh của tự nhiên. Dương Lỗi trên khóe miệng dương lên, vui cười lật ra, lần này buôn bán lời, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Một quả cuồng bạo đan đổi lấy âm bảo phù, điều này không hề nghi ngờ là có thể thông qua độc vẫn hấp huyết biên bức khiêu chiến nhiệm vụ tạp kia, cũng ý nghĩa mình có thể đạt được đồng tấm thăng cấp tạp. Tuy lần này không có thể đạt được vật phẩm 100, dung hợp nhu hòa chi thủy, nhưng Dương Lỗi lại càng cao hứng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Diệu Tiên Giáp có thể về sau tìm cơ hội chữa trị, nhưng âm bảo phù lần sau không nhất định sẽ có. Đã lấy được âm bảo phù, như vậy mình có phải là muốn hiện tại liền dùng khiêu chiến nhiệm vụ tạp hay không? Thiếu gia, thanh âm Xuân Lan ở ngoài cửa truyền đến, Dương Lỗi con mắt hàn quang lóe lên, nếu như không phải chuyện trọng yếu đặc biệt, Xuân Lan các nàng là sẽ không quấy rầy mình tu luyện đấy, điều này cũng ý nghĩa lại phát sinh đại sự gì rồi. Nhất định là lại có người đến tìm phiền toái, điểm này không cần nghĩ. Đẩy cửa ra, Dương Lỗi hỏi, xảy ra chuyện gì? Xuân Lan đưa cho Dương Lỗi một thiếp mời. Thiếu gia, ngươi xem cái này. Dương Lỗi tiếp nhận xem xét, ở trên rõ ràng vẽ lên một hắc vân hổ, khí thế hung mãnh, phía dưới còn viết danh tự Dương Lỗi, hơn nữa đánh cái gạch chéo màu đỏ như máu. Mà bên kia viết một chữ chết, hắc vân hổ, cuồng hổ tư đồ hổ, hắn rốt cục nhịn không được muốn tìm đến mình phiền toái. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là thằng này rõ ràng còn nhắc nhở cho mình, hắn muốn động thủ, cuồng vọng, quả nhiên không hổ là cuồng hổ. Tu vi cuồng hổ cũng không quá đáng là võ thánh hậu kỳ mà thôi, dù cho võ thánh đại viên mãn mình cũng đánh chết qua, tuy là đánh lén, nhưng mà thật sự là bị mình đánh chết đấy, cuồng hổ tuy là võ thánh hậu kỳ, còn có một võ thánh cấp hắc vân hổ, nhưng thì tính sao? Không nói hôm nay đã có Bạch Tố Trinh trợ giúp, chỉ là mình cũng có thể knock out hắn. Bất quá Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn tra nhìn xuống, bốn phía tiểu viện của mình cũng không có phát hiện khác thường gì. Nhưng Dương Lỗi lại không dám xem thường, cuồng hổ này cũng không phải một chính nhân quân tử, là cái loại vì đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà Dương Lỗi cũng tin tưởng, nhà mình có cửu cực huyền lôi trận che chở, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cho nên đối với Hạ Trúc các nữ an toàn, Dương Lỗi vẫn là yên tâm, chỉ cần các nàng không gặp chuyện không may, mình liền không cần phải lo lắng. Mà đối với cuồng hổ, Dương Lỗi hiện tại căn bản không thế nào lo lắng, nếu như thời điểm mình không có tu luyện thiết bố sam quyền 3, có lẽ còn có thể lo lắng, nhưng hiện tại mình đã tu luyện hoàn thành thiết bố sam quyền 3, chiến lực bản thân đề cao thật lớn, nếu như ăn vào một quả đại lực kim cương hoàn, thi triển thiên đao nhất thức tuyệt đối có nắm chắc đem cuồng hổ chém giết. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, bất quá các ngươi đều chỉ có thể ở trong nhà rồi, vạn nhất các ngươi xảy ra chuyện gì mà nói sẽ phiền toái. Dương Lỗi đối với Xuân Lan nói ra. Mà Đoạn Dung ở một bên lại nói, sợ cái gì, ta giúp ngươi đi giết hắn, rõ ràng dám uy hiếp nam nhân của ta, thật sự là không muốn sống. Dương Lỗi nghe vậy giờ khóc giờ cười, tu vi Đoạn Dung ngược lại là không tệ, cũng là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, chẳng qua nếu như thật cùng cuồng hổ đánh nhau mà nói, thắng bại thật đúng là không nhất định, cuồng hổ người này quỷ kế đa đoan, võ thánh đại viên mãn bị hắn giết chết cũng không phải là không có. Hắn tự nhiên cũng tin tưởng sự tình có võ thánh đại viên mãn muốn giết mình, nhưng lại bị đánh chết, cho nên lần này cuồng hổ có can đảm đối với mình khiêu khích, cũng ý nghĩa hắn khẳng định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cuồng hổ không phải mặt hàng đơn giản, nếu như dễ dàng đối phó như vậy mà nói, vậy hắn đã sớm chết mấy ngàn lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm qua, người tìm cuồng hổ phiền toái cũng không ít, trong đó không thiếu võ thánh đại viên mãn, bất quá qua nhiều năm như vậy, cuồng hổ như trước sống được hảo hảo, vậy thì không chỉ là vấn đề vận khí, cái này đủ để chứng minh thực lực của cuồng hổ. Đối với Hắc Hổ Sơn Dương Lỗi cũng có điều tra qua, dù sao cái này là đại thù địch của mình, thậm chí Dương Lỗi đã từng hoài nghi, huyết sắc thập tam đại đạo kia ám sát mình, cùng Hắc Hổ Sơn cũng nhất định là có chỗ liên hệ. Dương Lỗi ẩn ẩn cảm giác một loạt sự tình này có một độc thủ phía sau màn thôi động, mà cái độc thủ này rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Dương Lỗi lại hoàn toàn không biết gì cả. phía tây đô thành Càn Nguyên Quốc, khoảng cách ước chừng 30 dặm, dọc theo một con đường nhỏ uốn lượn tiến lên, con đường này giống như một đại xà dài lớn. Hai bên thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt, từ nơi này có thể thấy được người ở đây thập phần thưa thớt, chỗ này rất ẩn bí, nếu như không phải cố ý tìm kiếm mà nói, căn bản sẽ không tiến vào địa phương như vậy. Thiếu gia, phía trước là Đại Cam thôn rồi, Hồn U chỉ vào phía trước nói, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, nói tiếp, tại đây rất che giấu, bất quá nơi này người ở thưa thớt cũng làm khó dễ các ngươi rồi. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Hồn Thiểm lại lắc đầu nói. Thiếu gia đã hiểu lầm, kỳ thật chúng ta ở chỗ này ở bao nhiêu đời rồi, tại đây sinh hoạt so với bên ngoài tuy thiếu đi phồn hoa náo nhiệt nhưng tại đây lại là một địa phương rất đẹp, tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ ưa thích chỗ đó, nếu như không phải là vì tìm kiếm chủ nhân Hồn Châu, thì ra là thiếu gia mà nói, chúng ta căn bản không muốn ra Đại Cam thôn một bước. Nghe Hồn Thiểm nói như vậy, Dương Lỗi ngược lại là đối với Đại Cam thôn này rất là hiếu kỳ. Sau nửa giờ, ba người tới bên một dòng suối nhỏ, đối diện dòng suối nhỏ cách đó không xa là một sườn đồi, mà đường cũng đến nơi đây không còn. Thiếu gia, chúng ta đã đến. Hồn Thiểm nói, đến rồi hả? Dương Lỗi vốn là sững sờ, nhưng sau đó liền kịp phản ứng, đây là một trận pháp, một chỗ huyễn trận, chỗ ở của Hồn U cũng có trận pháp, nơi này là đại bản doanh của Hồn Chi nhất tộc, như thế nào lại không có bố trí trận pháp đây này? Mở ra chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi liền đơn giản xem thấu huyễn trận này biến hóa ra huyễn tượng, thì ra phía trước cũng không phải một vách núi, mà là có động thiên khác. Thật đúng là như Hồn Thiểm nói, bên trong quả thực là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Trận pháp mở cho ta. Hồn U đứng ở trước mặt vách núi, hai tay nút thắt lấy các loại thủ ấn, những thủ ấn này đối với Dương Lỗi mà nói có chút quen thuộc, một cái trận pháp như vậy thật đúng là không đơn giản, tuy giống nhau là huyễn trận, nhưng trận pháp này đã đạt đến cấp bậc trận pháp cao cấp rồi, nói cách khác đây là một cao cấp huyễn trận. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ trung cấp huyễn trận. Đinh, chúc mừng người chơi bày trận thuật đẳng cấp tăng lên. Vậy liền lĩnh ngộ trung cấp trận pháp rồi hả? Như thế lại để cho Dương Lỗi mừng rỡ, không nghĩ tới mình cứ như vậy tùy ý lĩnh ngộ trung cấp trận pháp, từ sơ cấp trận pháp sư, biến thành trung cấp trận pháp sư. Dương Lỗi thu hồi chân thực ưng nhãn, mà lúc này vách núi đã biến mất, xuất hiện một đại lộ rộng lớn, xa xa thôn trang ẩn hiện, giờ phút này đã là giữa trưa, khói bếp ẩn hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lấy được âm bảo phù, như vậy mình có phải là muốn hiện tại liền dùng khiêu chiến nhiệm vụ tạp hay không? Thiếu gia. Thanh âm Xuân Lan ở ngoài cửa truyền đến, Dương Lỗi con mắt hàn quang lóe lên, nếu như không phải chuyện trọng yếu đặc biệt, Xuân Lan các nàng là sẽ không quấy rầy mình tu luyện đấy, điều này cũng ý nghĩa lại phát sinh đại sự gì rồi. Nhất định là lại có người đến tìm phiền toái, điểm này không cần nghĩ. Đẩy cửa ra, Dương Lỗi hỏi, xảy ra chuyện gì? Xuân Lan đưa cho Dương Lỗi một thiếp mời, thiếu gia, ngươi xem cái này. Dương Lỗi tiếp nhận xem xét, ở trên rõ ràng vẽ lên một hắc vân hổ, khí thế hung mãnh, phía dưới còn viết danh tự Dương Lỗi, hơn nữa đánh cái gạch chéo màu đỏ như máu. Mà bên kia viết một chữ chết, hắc vân hổ, cuồng hổ tư đồ hổ, hắn rốt cục nhịn không được muốn tìm đến mình phiền toái. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là thằng này rõ ràng còn nhắc nhở cho mình, hắn muốn động thủ, cuồng vọng, quả nhiên không hổ là cuồng hổ. Tu vi cuồng hổ cũng không quá đáng là võ thánh hậu kỳ mà thôi, dù cho võ thánh đại viên mãn mình cũng đánh chết qua, tuy là đánh lén, nhưng mà thật sự là bị mình đánh chết đấy, cuồng hổ tuy là võ thánh hậu kỳ, còn có một võ thánh cấp hắc vân hổ, nhưng thì tính sao? Không nói hôm nay đã có Bạch Tố Trinh trợ giúp, chỉ là mình cũng có thể knock out hắn. Bất quá Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn tra nhìn xuống, bốn phía tiểu viện của mình cũng không có phát hiện khác thường gì. Nhưng Dương Lỗi lại không dám xem thường, cuồng hổ này cũng không phải một chính nhân quân tử, là cái loại vì đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà Dương Lỗi cũng tin tưởng, nhà mình có cửu cực huyền lôi trận che chở, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cho nên đối với Hạ Trúc các nữ an toàn, Dương Lỗi vẫn là yên tâm, chỉ cần các nàng không gặp chuyện không may, mình liền không cần phải lo lắng. Mà đối với cuồng hổ, Dương Lỗi hiện tại căn bản không thế nào lo lắng, nếu như thời điểm mình không có tu luyện thiết bố sam quyền 3, có lẽ còn có thể lo lắng, nhưng hiện tại mình đã tu luyện hoàn thành thiết bố sam quyền 3, chiến lực bản thân đề cao thật lớn, nếu như ăn vào một quả đại lực kim cương hoàn, thi triển thiên đao nhất thức tuyệt đối có nắm chắc đem cuồng hổ chém giết. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, bất quá các ngươi đều chỉ có thể ở trong nhà rồi, vạn nhất các ngươi xảy ra chuyện gì mà nói sẽ phiền toái. Dương Lỗi đối với Xuân Lan nói ra. Mà Đoạn Dung ở một bên lại nói, sợ cái gì, ta giúp ngươi đi giết hắn, rõ ràng dám uy hiếp nam nhân của ta, thật sự là không muốn sống.